Chương 320, chiến đấu kịch liệt thăng cấp. Giống chỉ bất quá rất hiển nhiên, bọn họ một tuần này công kích đồng dạng là không có thể đối với cái này kỳ u bị gì nụ gì kỳ tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn, vô tận bụi mù ở một tiếng giống to chung cho toàn bộ đánh văng ra. Hai tay hai chân đều ngăn ra nổ tan, chẳng qua ở đó kỳ u bị trả cờ dạ dưới tác dụng đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng chữa trị, không chỉ như vậy. Nạ rủ tổ phía sau lần thứ hai nhiều hơn hai cái đuôi. Ngũ vi đi qua mới vừa giao phong hắn hiển nhiên ý thức được, cho dù là tự mình toàn bộ thực lực cũng là khó có thể chống đỡ được, cho nên liền trực tiếp nhảy qua tứ vi giai đoạn mà tiến vào năm cái đuôi, trong nháy mắt trả cờ dạ lần thứ hai bạo tăng, đồng thời đầu cũng là càng ngày càng không tỉnh táo. Ở tứ vi thời điểm cũng đã là nạ rủ tổ trưởng khống kỳ u bị trả cờ dạ cực hạn. Nếu như lên tới ngũ vĩ lời nói sẽ xuất hiện thần trí mơ hồ tỉnh tình huống, thời gian càng dài lý trí thì càng ít, cuối cùng triệt để rơi vào cuồng bạo. Chẳng qua nếu như không được cờ xuất ra thực lực mạnh hơn lời nói thì không cách nào đánh bại địch nhân, tử vong cùng mất lý trí so ra, nạ dù tổ tự nhiên là tuyển trạch người sau, hắn cũng không muốn cứ như vậy không minh bạch tử vong. Năm cái đuôi tựa như máy xay gió giống nhau không ngừng quơ. Lúc này minh người đã hoàn toàn bị kỳ u bị trả cờ ra áo khoác cho bao vây lại, chút nào nhìn không ra loài người răng dấp, chính là một lũi nhỏ kỳ u bị, nhe răng liệt dù hướng về cả sỉ xông lại. Bầu trời cổ nạn hắn tạm thời không gặp được, như vậy dĩ nhiên là chỉ có thể lấy trước cả sỉ hạ thủ. Tốc độ lần thứ hai chợt tăng, cả sỉ trong mắt cũng là không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc, chẳng qua càng nhiều hơn là đối với kế tiếp chiến đấu hưng phấn cùng chờ mong. Cùng cường đại người chiến đấu tổng là có thể làm cho do NG ma u của hắn sôi trào, mặc dù thuyết đối mặt mình không được cờ là một người mà là một con quái vật. Bạch không tiến ngược lại thụt lùi, sấm sét trả cờ dạ đã đẩy cả sỉ toàn thân, tiến hành đối với tế bào kích thích cùng thân thể cường hóa, đồng dạng là cùng ụ dù mạ kỳ nạ dù tổ tương đối lấy sông lên, trong tay nắm nanh trắng. Trên thực tế cả sỉ cử động này cùng vân nhận thôn nhận thể thuật nguyên lý là giống nhau. Đều là thông qua lôi trúc tính trả cờ dạ đến kích thích thân thể của chính mình với đạt được nhục thân. Thể thực lực chợt tăng hiệu quả. Mà chỗ bất đồng ở chỗ, vân nhẫn thôn nhận thể thuật là ở cường hóa thân thể sau đó, lại với nhục thân. Thể đến thi triển ra phụ ra ở thể thuật lên nhẫn thuật, cũng chính là hay là nhận thể thuật. Cả sĩ còn lại là chăm chú đi qua biện pháp như thế đến đơn thuần cường hóa tự mình nhục thân. Thể lực lượng, tốc độ cùng với sức phản ứng. Sau đó sẽ dựa vào tự mình kỳ mục ra đao thuật tiến hành công kích, như vậy mới có thể càng thêm hỗ trợ lẫn nhau. Đơn giản mà nói vân nhận thôn nhận thể thuật đi là cực đoan lộ tuyến, vứt bỏ tất cả chỉ còn lại có nhục thân. Thể đi chiến đấu, mà hạ tạc cả còn lại là càng thêm bình quân, vũ khí cùng nhục thân. Thể song hướng cường hóa, đao thuật cùng thể thuật hỗn hợp, đạt được một loại thủy đáo cử thành cảm giác hai người các hữu ưu điểm cũng vậy. Cũng không tồn tại loại nào phương pháp càng thêm cao minh, hay là muốn xem người sử dụng như thế nào đi phát huy cổ lực lượng này. Cái này ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ở bạo nổ năm cái đuôi sau thật là cường đại không được, từ nguyên bản bị cả sỉ nhất chiêu cho giết chết trở nên có thể miễn cưỡng cùng cả sỉ công kích chống đỡ được, tuy là cả sỉ còn chưa lấy ra toàn bộ thực lực, chẳng qua cái này gì nụ gì kỳ cường đại đã là không cần nói cũng biết, tăng thực lực phương pháp thật sự là quá nghịch thiên. Ở cả sỉ cùng ụ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ kêu chan đồng thời, trên bầu trời cổ nạn cũng là tiến hành phụ trợ công kích, mỗi một miếng trang giấy chung đều ẩn chứa một tấm khởi bạo phù, nếu như bị tạc đến đó cũng là không dễ chịu. Mặc dù không có bị cả sỉ cho thương tổn được, chẳng qua ở cổ nạn giấy độn cùng khởi bạo phù phối hợp phía dưới, nạ rủ tổ thế nhưng không ít bị thương tổn được. Hai bên chiến đấu đều đang kịch liệt tiến hành. Dì dẻ dạ cùng sủ nạ bên kia so sánh với động tĩnh muốn ít hơn nhiều, hoặc có lẽ là hai người chiến đấu vẫn luôn là rơi vào một loại cương trong cục. Trên lệch không bao nhiêu thực lực, hơn nữa mỗi người đều chín biết đối phương kỹ xảo chiến đấu, rất khó sản sinh công kích hữu hiệu. E rằng sủ nạ ở sức chiến đấu so với việc dì dẻ dạ muốn thiên yếu một ít, chẳng qua kỳ chữa bệnh nhẫn thuật lại có thể khôi phục nhanh chóng thương thế của mình cùng thể lực, hơn nữa còn có âm phong ấn cùng trăm hảo thuật loại này cấm thuật. Thế nhưng làm cho dì dì ái dạ tương đương đau đầu. Đương nhiên, đối mặt dì dì ái dạ này cường đại nhân thuật, dù nạ cũng là có chút chứng chọi đá, dù sao cũng là chữa bệnh nì dạ, trừ quái lực thuật ở ngoài có thể đủ với công kích thủ đoạn vẫn là quá ít. Hai người bọn họ nơi này chiến đấu tuy là rơi vào rằng co chung, chẳng qua cả cả si, cố nạn cùng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tô bọn họ bên này chiến đấu còn lại là đang từng bước tiến hành thăng cấp, đã đạt được gây cấn giai đoạn. Từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, ngắn ngủi hơn nửa canh giờ thời gian, thân là kỳ ủ bị dị nụ dị kỳ ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tô đã bị bách tuân ra 8 cái đuôi, khoảng cách hết toàn thể kỳ ủ bị cũng chỉ là kém một bước mà thôi. Đồng dạng, 8 cái đuôi ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ có cường đại dường nào đó là không cần hoài nghi, cùng hắn chính diện chống lại cả cả xì đã cảm giác được áp lực thực lớn, hắn cũng không phải là quái vật, thể lực và trả cờ dạ tiêu hao không có khả năng khôi phục nhanh như vậy, thân thể đã có chút cật lực. Trên bầu trời cổ nạn mặc dù không có cả cả xì trực tiếp như vậy áp lực, chẳng qua cũng là đối với ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tạo thành tổn thương chủ yếu hỏa lực. Cái này vẫn sử dụng giấy độn cùng khởi bạo phù thân thể cũng là rất khó an tiêu, hơn nữa khởi bạo phù cũng mau cần xong. Có một người đều là rất thanh nhàn, đó chính là vẫn ngồi xếp bằng ở phía xa cùng đả tọa một dạng Obito. Lúc này hắn đang dùng tốc độ nhanh nhất đi khôi phục trong cơ thể trả cờ dạ cùng hai mắt trước khi tiêu hao nhãn lực. Đây đối với cuối cùng chế phục kỳ ủ bị gì nụ gì kỳ thế nhưng cực kỳ trọng yếu. Đương nhiên, đối với mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng có thể khống chế kỳ ú bị ổ bị tổ trong lòng cũng không có chuyện gì, dù sao đây chính là 9 con vĩ thú trung cường đại nhất một.